Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1227, chương 1227, đăng môn xin lỗi. Ba càng cầu thanh, Trần Hâm đào hơi biến sắc mặt, trong ánh mắt toát ra cẩn thận thần sắc, trầm nói rằng, bây giờ chính là thời buổi rối loạn, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Ngươi lập tức cho Hạo Nhiên gọi điện thoại, hỏi một chút hắn cái này sự tình với hắn có không có quan hệ. Trần Thước cầm điện thoại di động lên, vừa mới gọi thông nhi tử Trần Hạo Nhiên điện thoại, liền bị trực tiếp ngủm. Chuyện gì xảy ra? Trần Hâm đào dò hỏi. Trần Thước cười khổ nói, hắn không có nhận, trực tiếp cho cúp. Trần Hâm đào đang chuẩn bị nói, chợt thấy cửa phòng chỗ đi tới thân ảnh, gật đầu nói ra, nếu Hạo Nhiên đã trở lại rồi, vậy thì thật là tốt, hỏi ngươi chút chuyện tình. Trần Hạo Nhiên khóe miệng co giật hai xuống, đi tới Trần Hâm Đào trước mặt, phù phù một cái quỳ xuống, khổ sáp nói ra, ra ra, ta dường như phạm sai lầm. Trần Hâm Đào cùng Trần Thước nhìn nhau, hai người đáy lòng nảy sinh ra dự cảm bất hảo. Trần Hâm Đào trầm giọng hỏi, nói cho ta, Tô Hiếu Quang đắc tội Đường Gia Đường Tu, ngươi có phải hay không cũng có phần? Trần Hạo Nhiên do dự một cái, nói ra, ra ra, ta dường như cũng đắc tội hắn. Phanh, Trần Hâm Đào tuy là tuổi già, nhưng đứng dậy động tác phi thường nhanh chóng, một cước đá vào Trần Hạo Nhiên ngực, đem hắn gạt ngã tại trên đất về sau, lớn tiếng quát lên, bà, đem, chuyện đã xảy ra, từ đầu chí cuối nói cho ta, một chữ cũng không thể đổ vào. Trần Hạo Nhiên môi nhúc nhích, bà, đem, chuyện đã xảy ra từ đầu chí cuối nói nhất lần, nhất sau mới khổ sáp nói ra, lúc đầu, giữa chúng ta chỉ là một ít mâu thuẫn nhỏ. Dùng vũ nhục tính từ ngữ nói Đường Tu chính là Tô Hiếu Quang, ta cũng không có nhiều lời. Trần Hâm Đào đáy mắt lóe ra nhất từng đạo hàn quang, trầm tư mấy phút về sau, lúc này mới đốt một điếu thuốc thơm, thật sâu hít vài hơi nói ra, Thước, lập tức trên, lên, điều đi gia tộc tài chính, tụ vào nhất tấm thẻ ngân hàng bên trong, nhưng về sau mang theo Hạo Nhiên đi Đường ra, chịu nhận lỗi. Trần Thước do dự nói, chuẩn bị bao nhiêu tiền? Trần Hâm Đào phiền não bà, đem, điếu thuốc lá dập tắt, độ bước chân bồi hồi vài chuyến, lắc đầu nói ra, được rồi, ta tự mình đi Đường ra đi một chuyến, chuẩn bị 10 ức, ngoài ra ngươi lại chuẩn bị 20 tỷ, cho rằng là dự bị tài chính. Đường gia lúc này muốn giết gà dọa khỉ, đồ đao là đúng đúng Tô gia, nhưng chúng ta Trần gia cũng không có thể phớt lờ, nhất định phải làm đủ bồi lễ nói xin lỗi tư thế. Nhất định phải làm cho tất cả mọi người biết, chúng ta Trần gia ở hôm nay Đường gia trước mặt cúi đầu. Ta lập tức đi làm, 10 phút sau là có thể chuẩn bị xong tiền. Trần Thước bước ra cửa phòng, biến mất ở Trần Hâm Đào người phương nào Trần Hạo Nhiên trong tầm mắt. Trần Hâm Đào sâu hấp một hơi, nhìn mặt sắc thảm đạm Tôn Nhi, lạnh nhạt nói ra, đi qua lần này giáo huấn, ngươi nghĩ minh bạch cái gì sao? Trần Hạo Nhiên khổ sáp nói ra, ra ra, ta minh bạch một cái đạo lý, vĩnh viễn không muốn bị giả tượng làm cho mê hoặc, không thể đơn giản trêu chọc bất luận kẻ nào. Trần Hâm Đào cuối cùng là toát ra một cái vui mừng thần sắc, gật đầu nói ra, lần này sự tình coi như là cái giáo huấn đi, dùng tiền tiêu tan tai họa, dù sao cũng hơn ngươi lấy sau vĩnh viễn không biết trời cao đất rộng mạnh hơn. Nhớ kỹ, sự tình ra khác thường tất có yêu, Đường gia ngoại trừ Đường Vân Bằng cùng Đường Tu bên ngoài, những tộc nhân khác đều biến mất hết không cách nhìn. Đó cũng không phải nói Đường gia liền này ngược lại xuống. Nếu như ta đoán không sai, Đường gia nhất định có một thiên đại kế hoạch. Trần Hạo Nhiên hỏi, cái gì thiên đại kế hoạch? Trần Hâm Đào lắc đầu nói ra, ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai? Hiện tại toàn bộ Hoa Hạ Quốc có chút thân phận bối cảnh nhân vật, sợ rằng đều ở đây suy nghĩ vấn đề này. Đường gia tổ trạch, Đường Vân Bằng khoanh chân ngồi ở bên trong phòng, yên lặng tu luyện, nhưng mà, theo tiếng cửa phòng bị gõ, hắn lúc này mới chậm rãi mở hai mắt ra, trầm giọng hỏi, chuyện gì tình? Gia chủ, bên ngoài có người cầu kiến, là đế đô Trần gia gia chủ Trần Hâm Đào, còn có hắn tôn tử Trần Hạo Nhiên. Ngoài cửa truyền đến bí thư thanh âm, Đường Vân Bằng nhướng mày, trong ánh mắt hiện lên bất mãn thần sắc. Nếu như là người khác, hắn hoàn toàn có thể bỏ mặc, nhưng Trần Hâm Đào dù sao cũng là nhất gia chi chủ. Hơn nữa Trần gia ở đế đô cũng có không nhỏ năng lượng, cho nên hắn gật đầu nói ra, ta biết rồi, ngươi đem hắn nhóm mang tới khách phòng, ta hơi sau cứ tới đây thấy hắn nhóm. Được, ngoài cửa thư ký bằng lòng một tiếng, tiếp theo lại nói ra, gia chủ, ngài tốt nhất cho Đường Tu gọi điện thoại, bên ngoài xảy ra một việc tình, cùng chúng ta Đường gia có quan hệ. Đã biết, Đường Vân Bằng nói một tiếng, tiện móc điện thoại di động ra cho Đường Tu gọi điện thoại. Trải qua hắn hỏi, nghe Đường Tu trả lời, cái kia trương uy nghiêm khuôn mặt thượng lưu lộ ra cổ quái thần sắc. Mặc dù Đường Tu không có ở trước mặt hắn, hắn như trước vươn ngón tay cái, thở dài nói, Tu Nhi, làm xinh đẹp. Đường Tu cười nói, đại bá, ta nên làm đều đã làm, như ngài có thể thật đi ma đô nhậm chức, vậy chúng ta Đường ra lấy sau là tốt rồi đi hơn nhiều. Đường Vân Bằng nói ra, Đoan Mộc Lâm tính cách, từ trước đến nay là phi thường cẩn thận, hắn nếu đã nói, cũng sẽ không là nói ẩu nói tà. Đợi chút đi, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có một kết quả. Đường Tu cười nói, như đây, là tốt rồi, đại bá, ta nay muộn sẽ phải rời khỏi đế đô, đi ma đô làm ít chuyện tình, chờ ngươi đến rồi ma đô, chính thức nghỉ ngơi. Ta thì đi chấp hành nhất kiện đại kế hoạch. Đường Vân Bằng hỏi, cái gì kế hoạch? Đường Tu nói ra, tạm thời bảo mật, đợi ngài đi tới ma đô, sợ rằng còn cần sự giúp đỡ của ngài, đến lúc đó ta tự nhiên sẽ từ đầu chí cuối nói cho ngài. Đường Vân Bằng cười nói, tiểu tử ngươi, thần thần bí bí, được, ngươi đã hiện tại không muốn nói, ta đây không hỏi chính là... Bất quá, Trần gia gia chủ Trần Hâm Đào, còn có hắn tôn tử Trần Hạo Nhiên tìm đến ta, phải cùng ngươi cởi không ra quan hệ chứ? Đường Tu nói ra, ta tạm thời không có ý định trừng trị hắn nhóm, như bọn họ là tới nói xin lỗi, mặc kệ bồi thường cái gì, ngài đều một mình toàn thu, như bọn họ là tới gây chuyện, ngươi liền gọi điện thoại cho ta, để ta giải quyết. Đường Vân Bằng nói ra, chỉ có bọn họ ông cháu hai người tới đến, chắc là tới buổi lễ nói xin lỗi. Được rồi, ngươi còn bận việc của ngươi đi, ta đi gặp hắn một chút nhóm. Cúp điện thoại, Đường Vân Bằng đi tới phòng khách, khi hắn chứng kiến Trần Hâm Đào cùng Trần Hạo Nhiên một khắc kia. Tiện chứng kiến Trần Hạo Nhiên trực tiếp quỳ xuống ở trước mặt mình. Trần gia chủ, các ngươi đây là... Đường Vân Bằng cố ý toát ra kinh ngạc thần sắc, mở miệng dò hỏi, Trần Hâm Đào cười khổ nói, Vân Bằng, chúng ta cũng là quen biết đã lâu, ta đây bất thành khí tôn tử, nghe nói đắc tội Đường Tu, ta lần này tự thân qua đây, chính là dẫn hắn qua đây bồi lễ nói xin lỗi. Đường Vân Bằng mê hoặc nói, chuyện gì xảy ra tình? Trần Hâm Đào bất đắc dĩ nói ra. Thanh niên nhân vài câu khóe miệng ở trên việc nhỏ, nhưng ta tâm lý luôn cảm thấy không thể như này bỏ qua. Lúc này Đường gia đang ở chịu đến vô số người quan tâm, ta sợ người bên ngoài miên man suy nghĩ, cho nên mang theo ta đây bất thành khí tôn nhi không nói xin lỗi. Đồng thời muốn nói cho bọn họ, Đường gia vẫn là ban đầu Đường gia, thậm chí so với trước đây càng thêm cường đại. Đường Vân Bằng mỉm cười, đưa tay bà, đem Trần Hạo Nhiên đỡ về sau, cười nói, tiểu hài tử giữa mâu thuẫn nhỏ, chúng ta những thứ này làm phụ huynh liền đừng để ý. Trần Lão, ngài mời ngồi. Trần Hâm Đào không có trực tiếp tọa hạ, mà là xuất ra nhất tấm thẻ ngân hàng, đưa cho Đường Vân Bằng nói ra. Vân Bằng a, ta biết Đường Tu tính cách dày rộng, là một hài tử rất tốt, nhưng cũng không thể nhượng hắn chịu thiệt không phải. Trong tấm thẻ này có điểm tiền, xem như là ta Tô gia cho Đường Tu bồi lễ nói xin lỗi tâm ý. Mật mã ở chi phiếu mặt trái viết, ngươi cần phải hảo hảo cùng Đường Tu nói một cái. Chuyện này, Đường Vân Bằng cố ý toát ra làm khó dễ thần sắc. Trần Hâm Đào vội vàng hỏi, Vân Bằng, lẽ nào Đường Tu liền lời của ngươi cũng không nghe sao? Đường Vân Bằng lập tức nói ra, hắn dám, ta nói như thế nào cũng là hắn đại bá. Tiểu tử kia ở trước mặt ta vẫn là phi thường thành thật. Trần Hâm Đào gật đầu nói ra, không sai, tôn trọng trưởng bối là người tuổi trẻ phẩm chất tốt đẹp. Như đây, cái này sự tình liền nhờ ngươi, hiện tại thời gian quá muộn, chúng ta cũng liền không ở lại ngươi nơi đây quấy rầy. Đường Vân Bằng do dự một chút, cố ý hỏi, Trần Lão, ngài không lưu xuống uống chén trà. Trần Hâm Đào lắc đầu nói ra, quá muộn. Đổi ngày có thời gian thời điểm, ta mời ngươi uống rượu. Đâu có đâu có, ta mời. Đường Vân Bằng bà, đem Trần Hâm Đào cùng Trần Hạo Nhiên tống xuất đệ nhất đạo môn. Tiện nhìn bọn họ ly khai, làm cách đó không xa thư ký lại gần về sau. Đường Vân Bằng thuận tay bà, đem tấm chi phiếu kia thẻ đưa cho hắn. Nói ra, tra một chút trong tấm thẻ này có bao nhiêu tiền. Đúng, mấy phút sau, bí thư kia thần tốc đi tới Đường Vân Bằng trước mặt. Mở miệng nói ra, gia chủ, phương diện này nhất cùng sở hữu 10 ước. Đường Vân Bằng nhíu mày, tức thì cười nói ra, Trần gia quả nhiên có thành ý. Như vậy, ngươi cầm cái này tấm thẻ ngân hàng, tự thân đưa đến dị năng cục, giao cho Đoan Mộc Lâm cục trưởng. Đã nói việc này chúng ta Đường ra một điểm tâm ý. Cho dị năng cục chư vị thủ hộ thần mua chút trang bị. Chuyện này, có phải hay không hơi nhiều? Bí thư kia do dự nói. Đường Vân Bằng cười nói. Cùng dị năng cục đối với chúng ta Đường ra chiếu cố so với. Cái này 10 ước toán nhiều không? Mặc kệ Đoan Mộc Lâm cùng Đường tu quan hệ cá nhân tốt bao nhiêu. Như vậy mời dị năng cục người hỗ trợ, trong bọn họ nhất định sẽ có vài người không hài lòng. Thiên hạ nhốn nháo đều vì lợi hướng, thiên hạ rộn ràng đều vì lợi lai. Chúng ta một ngày bà, đem, cái này số tiền này đưa qua, dị năng cục mọi người sợ rằng đều có thể câm miệng. Gia chủ cơ trí, Trần gia gia chủ Trần Hâm, Đào mang theo tôn nhi Trần Hạo Nhiên. Tự thân đăng môn đến Đường ra bồi lễ nói xin lỗi tin tức. Dường như cắm lên cánh. Rất nhanh liền bị vô số gia tộc thế lực biết được. Mà bà, đem, cái tin tức này thả ra ngoài. Chính là Trần gia. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đế đô hào môn trong vòng một mảnh xôn xao. Toàn bộ Hoa Hạ quốc đại gia tộc đại thế lực. Cũng đều vì thế mà chấn động. Bọn họ mang theo bất khả tư nghị tâm tình, ý thức được Đường ra cũng không có ngược lại xuống. Tuy là Đường ra vô số tộc nhân biến mất hình bóng, nhưng Đường ra năng lượng như trước là vô cùng khủng bố. Đệ nhị ngày, đang ở Tô gia không may, Trần gia nói xin lỗi phong ba còn chưa qua thời khắc. Mặt khác một cái tin tức truyền lần đại giang Nam Bắc. Hoa Hạ quốc mỗi một cái khu vực, Đường ra Đường Vân Bằng điều động công việc, điều đi Ma Đô chống đỡ công tác. Đồng thời, Đường Vân Bằng năng lực làm việc ra sắc, vì nước vì dân cúc cung tận tụy, kiêm đảm nhiệm bộ văn hóa phó chức. Cái tin tức này vừa ra, tất cả mọi người cảm giác tâm lý chĩu nặng, bởi vì này biểu thị Đường gia mặc dù không có Đường Quốc Thịnh cái kia vị lão gia tử, Đường gia cũng có chân chính chủ kiến, lại đứng lên một vị cự bá, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.